Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1898. Giờ trò xấu, đan sư thánh điện bên cạnh cường giả quá nhiều. Phòng ngừa phiền toái không cần thiết xuất hiện, đi đường dùng vẫn là cổ dương phi thuyền. Tuy nói Mạc Thanh Vân bái đan ma vi sư, nhưng trước mắt tin tức còn không có truyền ra, người khác cũng không thừa nhận hắn cái thân phận này. Sư thúc, tham gia đan sư thí luyện cần thành chủ ra mặt, chúng ta ở nơi nào cùng bọn hắn tụ hợp, hồi tưởng tham gia đan sư thí luyện yêu cầu. Mạc Thanh Vân cau mày, hỏi đến cổ dương đại khái tình huống, bởi vì La Phách Thiên đối với hắn có mang sát ý. Hắn cũng không dám tại vắng vẻ khu vực cùng La Phách Thiên bọn người tiến hành tụ hợp, không phải tại Vân Thiên Thành bên trong, La Phách Thiên nhưng không có cái gì lo lắng, có thể không chút do dự động thủ với hắn, đến lúc đó cho dù hắn bị giết, cũng sẽ không có người hoài nghi La Phách Thiên. Nói La Phách Thiên nói không giữ lời, ta rời đi Vân Thiên Thành trước, đã cùng thành chủ ước định cẩn thận, tại đan sư thánh điện đại sảnh gặp nhau. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, cổ dương lập tức cho cùng trả lời chắc chắn, để Mạc Thanh Vân an tâm không ít. Đan sư trong thánh điện ngư long hỗn tạp, lại có đan sư thánh điện người duy trì tiếp tục, La Phách Thiên vẫn là không dám làm loạn. Biết rõ tụ hợp địa điểm, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, đi vào trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện. Lúc trước luyện chế thất tinh tiên đan bên trong, hắn phát hiện tự thân không đủ, tu vi vẫn là quá thấp, đáp lấy tiến về đan sư thánh điện thời gian, giống như có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước. Đó cũng là cực tốt sự tình, bởi vì là theo cổ dương đi đường, Mạc Thanh Vân không có tiến vào tạo hóa đại lục, trực tiếp tại phi thuyền trong khoang thuyền tu luyện, rất nhanh. Một đống lại một đống tiên linh thạch ra Mạc Thanh Vân bên người, thôn phệ chi môn, đem những này tiên linh thạch lấy ra. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thôn phệ chi môn, hấp thu luyện hóa những này tiên linh thạch, xen vào cổ dương cũng tại trong khoang thuyền. Mạc Thanh Vân liền đem thôn phệ chi môn đặt ở thể nội, miễn cho đưa tới cổ dương chú ý. Mạc Thanh Vân thi triển ra thôn phệ chi môn, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này sức cắn nuốt thu nạp dưới, quanh hắn những cái kia tiên linh lực lập tức bị rút lấy ra một cỗ tiên linh lực. Những này tiên linh lực bị rút lấy ra, tựa như cùng một cái đầu dây nhỏ chui vào Mạc Thanh Vân trong thân thể. Kia phiên tình hình liền như là suối nhỏ bên trong nước chảy vào đến trong biển rộng đồng dạng. Mạc Thanh Vân bên này tu luyện động tĩnh lập tức đưa tới cổ dương chú ý, có thể dùng cổ dương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ nói, tốt cường đại tu luyện thần thông, loại này kinh khủng luyện hóa tốc độ so ta đều muốn nhanh lên mấy lần không thôi. Mạc Thanh Vân mới đại la kim tiên cảnh, cổ dương là cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh, có thể thấy được Mạc Thanh Vân hấp thu tốc độ có bao nhanh. Khó trách Thanh Vân tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh đến loại này không phải người tình trạng. Giờ khắc này, cổ dương diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, tựa hồ minh bạch vì sao tu luyện nhanh như vậy. Quan sát thoáng cái Mạc Thanh Vân tu luyện, cổ dương liền đem lực chú ý thu hồi, toàn tâm lái phi thuyền đi đường. Đối với cổ dương tâm tình biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa tiên linh thạch, trong cơ thể hắn ẩn chứa tiên linh lực thì là trở nên càng ngày càng tràn đầy. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua, chỉ chớp mắt đã là mấy ngày sau. Trải qua mấy ngày đi đường, Mạc Thanh Vân hai người tới đan sư thánh điện, nhìn thấy vô số phi thuyền hạ xuống đến tận đây, đi vào Đan Sư Thánh Điện bên ngoài, Cổ Dương liền ngừng phi thuyền. Đối trong khoang thuyền Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, chúng ta đã đến Đan Sư Thánh Điện. Nghe được Cổ Dương thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, chậm rãi mở mắt, luyện phách kỳ đỉnh phong, còn thiếu một chút tiến vào hóa thần kỳ. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tu vi, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Lần tu luyện này tiến độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh hơn không ít. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy, cùng Cổ Dương cùng rời đi phi thuyền. Chúng ta đi thôi. Theo phi thuyền bên trong ra, Cổ Dương bước chân không ngừng, mang theo Mạc Thanh Vân đi hướng Đan Sư Thánh Điện. Cổ Dương đối với Đan Sư Thánh Điện hiển nhiên là vô cùng quen thuộc, trên đường đi đều là xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người đã đến Đan Sư Thánh Điện đại sảnh, bắt đầu tìm kiếm La Phách Thiên đám người thân ảnh. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, tại Đan Sư Thánh Điện trong đại sảnh cũng không có La Phách Thiên đám người thân ảnh. Không tại, chẳng lẽ thành chủ còn không có đến? Tại Đan Sư Thánh Điện trong đại sảnh tìm một vòng, không thấy La Phách Thiên đám người thân ảnh, Cổ Dương mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói xong ở đây tụ hợp, La Phách Thiên bọn người làm sao lại không ở chỗ này chỗ? Tại Cổ Dương sinh lòng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Dược Tiên Điện thiếu chủ Mộc Tuấn Đằng. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mộc Tuấn Đằng lúc, Mộc Tuấn Đằng cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Theo Mạc Thanh Vân ánh mắt, Cổ Dương cũng nhìn thấy Mộc Tuấn Đằng, lập tức nhấc chân đi tới. Cổ Dương cung phụng Mộc thiếu chủ, hai người nói một tiếng, cùng Mộc Tuấn Đằng lên tiếng chào. Cổ Dương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, Mộc thiếu chủ, ngươi có thể thấy thành chủ bọn hắn, ngươi nói là thành chủ cùng La Diêm huynh bọn hắn sao? Nghe được Cổ Dương tra hỏi, Mộc Tuấn Đằng mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ, hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nói, trước đây không lâu, ta nhìn thấy Thiên Giao cung cung chủ mời bọn hắn đi tham gia một cái tụ hội, nguyên lai là dạng này. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng lời nói, Cổ Dương diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, liền không có ý định lại tiếp tục chờ đợi, nói, Thanh Vân, đã thành chủ bọn hắn không ở nơi này, ta trước dẫn ngươi đi khảo hạch tiên đan sư, chờ ngươi khảo hạch xong tiên đan sư, đoán chừng thành chủ bọn hắn liền trở lại. Tốt, nghe được Cổ Dương đề nghị, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn tại Vân Thiên Thành bên trong, hắn thông qua được Cổ Dương khảo hạch, chứng thực có được ngũ tinh tiên đan sư thân phận. Đồng thời, tại Đan Ma Động phủ bên trong, tốt tấn cấp đến thất tinh tiên đan sư, nhưng không có đạt được Đan Sư Thánh Điện huy chương. Cái này cùng một chỗ đều là không làm số, cũng không thể được mọi người chỗ tán thành. Sở dĩ muốn tham gia đan sư thí luyện, nhất định phải đạt được Đan Sư Thánh Điện huy chương mới được. Mộc thiếu chủ, đã thành chủ bọn hắn không tại, chúng ta trước hết rời đi. Cổ Dương cùng Mộc Tuấn Đằng tạm biệt một câu, liền cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Tiểu tử này vẫn chưa hoàn thành đan sư đẳng cấp khảo hạch, nghĩ đến Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Mộc Tuấn Đằng khóe mắt có chút nheo lại, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh. Nhìn hắn cái này thần sắc, tựa hồ lại tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Tuấn Đằng huynh, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tại Mộc Tuấn Đằng tâm hoài quỷ thai lúc, một cái thúc dục thanh âm đàm thoại từ nơi không xa truyền đi qua. Đón lấy, một người mặc đạo bào màu xanh lục thanh niên liền tới đến Mộc Tuấn Đằng trước người. Nhìn thấy người thanh niên này đến, Mộc Tuấn Đằng lập tức biểu lộ vui mừng, nói, Vu Dương huynh, ta đang nghĩ ngợi tìm ngươi, muốn cho ngươi đại biểu một sự kiện, dùng thân phận của ngươi không khó lắm làm đến, trọng nhân quả thiện ác,